Iluvatar, không có cách nào liền dựa vào lấy nhục thân bay thẳng hướng cái thành phố kia. Đợi cho hai người đi về sau, Iluvatar bỗng nhiên đối Ngô Minh nói, Ngô Minh tiên sinh, xem ra bí mật của ngươi rất nhiều a, liền bại lộ như vậy ở trước mặt ta thật không quan hệ sao? Phải biết ta dù sao cũng là tinh linh tộc nhân. Ngô Minh liền đối Iluvatar cười nói, không sao, nếu như là ngươi. Không quan hệ nha. Iluvatar thật sâu nhìn chăm chú lên Ngô Minh, nhìn thấy đầu của hắn lại không tự chủ được thấp đi, nàng liền không nhìn được đi nâng lên Ngô Minh đầu nói, Ngô Minh tiên sinh. Ngươi là thật không rõ sao? Ta thế nhưng là tinh linh tộc nhân a, chúng ta quan hệ cũng còn chưa tốt đến đủ để cho ta bảo thủ ngươi bí mật lớn nhất trình độ, chỉ cần phụ thân của ta ra lệnh, vậy ta nhất định sẽ nói ra. Ngô Minh lại một lần nhìn về phía Iluvatar hai mắt nói, vẫn là câu nói kia, không quan hệ, trước kia ta có lẽ còn không cách nào cam đoan, mà hiện tại ta chí ít tại chạy trốn phương diện, quản chi thánh vị đích thân tới ta đều chạy trốn được, nếu thật là sự tình có không hại, vậy ta nhất định vứt bỏ hết thảy chạy trốn, mà từ sau lúc đó, chính là có cừu báo cừu, có oán báo oán. Mà ở trước đó, ta tín nhiệm ngươi, đương nhiên, như là phụ thân ngươi chịu đem ngươi gả cho ta, như thế liền vấn đề gì đều không có, ha ha ha ha. Ngô Minh cười lớn lúc, Iluvatar lỗ tai theo trên vành tai bắt đầu xuất hiện màu đỏ, hai con tai nhọn đều càng ngày càng đỏ, cuối cùng, nàng cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng, trên đầu thậm chí còn toát ra khói đến, tiếp lấy nàng trực tiếp không nói một lời, hai tay đong đưa, cả người liền đã tan biến ngay tại chỗ, lưu lại Ngô Minh một cái người ở nơi nào ngạc nhiên. Làm sao? Ta nói sai cái gì? Ách! Nàng sẽ không coi là thật đi. Ngô Minh nghĩ đến vừa mới của hắn trò đùa lời nói. Đặc biệt là vạn nhất Iluvatar coi là thật, hắn mặt mình cũng đỏ lên. Ngô Minh đỏ mặt nửa ngày, bỗng nhiên liền trống to, cái kia lại có cái gì a? Đây chính là không biết bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ bạo R nương a, hơn nữa còn là tinh linh bạo R nương, không tầm thường liền cưới nàng tốt, cái này lại có cái gì a? Ngô Minh thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chính hắn đều không có ý tứ nói tiếp. Trong lòng dù sao cũng là xấu hổ, lúc này liền trực tiếp đằng không mà lên, một đường thiểm điện hỏa hoa hướng về mục tiêu thành thị mà đi. Ngô Minh tốc độ nhanh chóng biết bao, hắn hiện tại thậm chí đều không cần toàn lực đi đường. Bản thân tốc độ liền đã đạt tới gấp 10 vận tốc âm thanh trở lên, thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, lại nhanh trên gấp 10 cũng không có vấn đề gì, tốc độ như vậy để hắn đi đến cái thành phố kia, vẻn vẹn chỉ có mấy chục giây thế thôi, mà tại thành thị bên ngoài. Hắn quả nhiên thấy quân đội, mà đưa mắt nhìn lại, thành phố này trên không lơ lửng lít nha lít nhít khí cầu, mỗi một cái khí cầu phía dưới đều treo một người chết. Lập tức Ngô Minh cũng không có lỗ mãng xông vào đến thành thị bên trong, mà là ý đồ phân tích những này khí cầu, cùng phân tích những này người chết, mà vài giây sau. Ngô Minh liền nhíu mày. Tất cả khí cầu đều phân tích không ra bất kỳ đồ vật, liền như là hư vô đồng dạng, hoặc là căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Về phần những cái kia người chết ngược lại là phân tích ra, chính là đơn giản nhất người chết, không có chút nào bất luận cái gì kỳ quái chỗ. Bất quá để Ngô Minh cảm giác được ngạc nhiên là, hắn phát hiện tại trong thành thị thế mà còn có người sống, hơn nữa còn có không ít, chỉ ít có mấy ngàn người sống tại thành thị các nơi phân bố. Nhìn thấy những này, Ngô Minh cũng không chậm trễ, trực tiếp một cái lắc mình liền xông vào đến trong thành thị. Hắn tùy ý tìm kiếm một chỗ người sống điểm tụ tập. Ở nơi nào có 5 người, mà tại 5 người này trên phòng ốc phương, liền có 5 cái trống không khí cầu tại bay tới bay lui. Theo Ngô Minh xông vào đến thành thị phạm vi bên trong lúc, bỗng nhiên ở trên đỉnh đầu hắn liền trống rỗng xuất hiện một cái khí cầu, mà lại cái này khí cầu vừa xuất hiện, Ngô Minh liền sinh ra một loại phản phất là tính mệnh tương liên cảm giác, tự hồ chỉ cần cái này khí cầu vỡ vụn, tính mạng của hắn cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Ngô Minh cau mày lại một lần nữa phân tích cái này thoạt nhìn như là đầu của hắn khí cầu. Thế nhưng là đạt được lại như cũ là không có vật gì, lập tức Ngô Minh cũng không trì hoãn, trực tiếp điện thiểm ở giữa liền đến chỗ kia phòng ốc bên ngoài, mà Ngô Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia khí cầu như cũ tại mấy cây số bên ngoài chậm rãi bay tới, cũng không có hắn vốn có tốc độ. Bất quá tại ngẩng đầu nhìn đồng thời, Ngô Minh cũng nhìn thấy một cái khác vật kỳ quái, ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện. Một, ký hiệu, chính là một cái phản phất lập thể hình chiếu đồ vật đồng dạng, dạng này trống rỗng, một, cái này giống như là một ít trong trò chơi nhân vật giống như. Cách. Ngô Minh không hiểu thấu sờ sờ đầu, cái này bị một ký hiệu chậm rãi giảm đi, cũng không có khác bất cứ chuyện gì phát sinh, hắn cũng lười suy nghĩ, liền đối cửa phòng gõ gõ, mà tại cái kia cửa phòng sau liền có vội và tiếng bước chân vang lên, mà Ngô Minh cách đến thiếu một phút đều không nhìn thấy đại môn mở ra, lập tức hắn cũng không kiên nhẫn, ngón tay búng một cái đại môn này trực tiếp liền bị mở ra, lập tức lộ ra tại cửa trước chỗ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ năm người. Năm người này theo thứ tự là hai nam tam nữ, nhìn đều là học sinh cấp 3 bộ dáng, bọn hắn vô cùng hoảng sợ nhìn xem Ngô Minh. Hắn bên trong một thanh niên đột nhiên cắn răng một cái, hướng về Ngô Minh liền lao đến, Ngô Minh liền một tay hướng về phía trước duỗi ra, người thanh niên này lập tức liền bị định ngay tại chỗ, sau đó để Ngô Minh trừng to mắt sự tình xuất hiện, người thanh niên này trên tay thế mà xuất hiện một thanh kiếm, đúng vậy, trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm. Trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chạy mau a. Galen, Alice, các ngươi tất cả nhanh lên một chút chạy a, người này nhất định là trên 30 cấp siêu cấp người chơi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhanh lên chạy a. Ngô Minh trực tiếp có một loại bị điện giật được kinh ngạc cảm giác. Hắn vội vàng phất tay một chút, đang chuẩn bị chạy trốn còn lại một nam ba nữ lập tức cũng đều định ngay tại chỗ, cái này năm tên thanh niên đều lộ ra sợ hãi. Sợ hãi biểu lộ đến, hắn bên trong một thiếu nữ thậm chí trực tiếp dọa đến đái ra. Chờ, chờ một chút, ta không có ác ý, các ngươi làm gì phải thoát đi ta? Còn có, các ngươi nói người chơi là cái gì? 30 cấp. Thấy thế nào đẳng cấp? Ngô Minh lập tức nói ra. Năm người đều dùng mờ mịt ánh mắt nhìn Ngô Minh, hiện tại hắn nhóm đã là không có chút nào phòng bị chi lực, Ngô Minh hoàn toàn không cần lấn lừa bọn họ, đặc biệt là mấy cái mấy giây. Ngô Minh cũng không có tới tiếp tục công kích bọn hắn, năm người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, đợi đã lâu, vừa mới cái kia dọa đến nước tiểu thiếu nữ mới lên tiếng, ta muốn đi toilet, ngươi, thả ta ra. Nói, nàng trực tiếp liền khóc lên. Ngô Minh vội vàng buông ra đối khống chế của nàng, thiếu nữ này vừa khóc vừa hướng về toilet chạy đi, mà còn lại bốn tên nam nữ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Ngô Minh. Một lát sau. Nói một cách khác, chỉ cần tránh thoát một lần khí cầu mà bất tử, liền có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Chính là trên đầu nhảy ra cái kia. Sau đó có thể dựa vào kinh nghiệm giá trị mạnh lên. Tỷ như thu hoạch được đạo cụ. Thu hoạch được năng lực, mạnh lên thể chất. Ngô Minh lại một lần nữa kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm thấy. Vị diện này bên trong chẳng lẽ có một cái hoang dại chủ thần đi? Chương 49, các ngươi. Thú vị, thế mà có chuyện như vậy. Ngô Minh đối với loại này tránh thoát tử vong, liền thêm điểm kinh nghiệm, sau đó điểm kinh nghiệm tới trình độ nhất định liền có thể mạnh lên sự tình hết sức có hứng thú, cái này 10 phần giống như là chủ thần, chỉ là chủ thần cũng không phải là điểm kinh nghiệm, mà là cần muốn điểm thưởng. Đương nhiên, Ngô Minh thì là thiên quyến giá trị, mà cơ bản giống nhau, kỳ thật đều là hấp thu những vật khác để hoàn thành đây hết thảy. Mà điểm kinh nghiệm tính là gì? Bất tử liền có kinh nghiệm, sau đó liền có thể mạnh lên. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ngô Minh điểm thưởng đến từ giết chết dị tộc. Thu hoạch được cái gọi là thiên đạo thân thuộc giá trị, luân hồi tiểu đội điểm thưởng đến từ thí luyện không gian. Ngô Minh suy đoán hẳn là chủ thần rút ra những này thí luyện không gian bên trong một loại nào đó đặc chất. Nói cách khác, mặc kệ là Ngô Minh điểm thưởng, hay là luân hồi tiểu đội điểm thưởng. Kỳ thật đều hẳn là có thế tính là bảo toàn một vòng, cũng không có trống rỗng mà tới. Mà cái này điểm kinh nghiệm, đã không có giết chết cái gì, lại không có cấp lấy vật gì, phản phất là trống rỗng mà đến đồng dạng, cái này phi thường thú vị. Nơi đó thú vị a. Một thanh niên lớn tiếng gầm thét lên, tất cả mọi người chết rồi. Trên cơ bản tất cả mọi người chết rồi, cái kia khí cầu cứ như vậy xuất hiện, đem tất cả mọi người bộ đi lên. Mà ngươi nếu là đem khí cầu cho đánh vỡ, khí cầu đại biểu người kia cũng sẽ chết, cũng chỉ có thể đủ một mực tránh né, trốn, còn có một số tâm lý tên biến thái, đạt được điểm kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, liền tự xưng là tân nhân loại, là thần, là ma cái gì, bọn hắn thế mà bắt đầu săn giết những nhân loại khác, bọn hắn đã không phải là nhân loại, cái này nơi đó thú vị a. Ngô Minh im lặng một chút, hắn cúi đầu nói, thật xin lỗi, là ta thất ngôn, xác thực. Cái này cũng không thú vị. mà vì cái gì bọn hắn muốn đi săn nhân loại đâu? Hẳn là còn có thể hấp thu kinh nghiệm của các ngươi giá trị hay sao? Năm người thiếu niên thiếu nữ đều là gật đầu, hắn bên trong một cái nữ hài liền nói, chúng ta đều là đồng học, lúc đầu có 16 người, từ từ ít, bị tức cầu treo lên, còn có chính là bị những cái kia biến thái giết chết, chúng ta tận mắt thấy, bị bọn hắn giết chết về sau, bọn hắn lập tức liền mạnh lên, thậm chí hình thể đều có biến hóa, cho nên giết người cũng có thể đạt được kinh nghiệm, hoặc là nói giết người có kinh nghiệm có thể đạt được kinh nghiệm của bọn hắn. Ngô Minh sờ lấy cằm, hắn cảm thấy mình còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò thành phố này mới được, bất quá cái này năm tên thiếu niên thiếu nữ cũng không thế để đó mặc kệ, lập tức hắn liền nói, ta trước đưa các ngươi rời đi thành phố này như thế nào? Năm người này lập tức liền dùng lóe sáng sáng ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh, bất quá bọn hắn đều là chần chờ, trước đó sợ tè ra quần thiếu nữ liền đầy đỏ mặt lên mà nói, chúng ta thử qua rời đi thành phố này, mà trên trời khí cầu. Thuộc tại chúng ta khí cầu, tại chúng ta tức sắp rời đi thành thị trước, tốc độ của bọn nó sẽ càng đổi càng nhanh. Chúng ta căn bản là không có cách tránh né, vì thế chúng ta cũng chết qua người, cho nên. Thật có thể chứ? Ngô Minh hơi cười, cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng đình viện đi đến, đợi cho hắn ra khỏi phòng đến sân vườn lúc, trên trời thuộc về hắn khí cầu lập tức liền bay xuống dưới, dây thừng trực tiếp hướng trên đầu của hắn bộ đi. Mà cái này dây thừng mặc cho như thế nào duỗi đến, lại đều không thể kéo dài đến Ngô Minh bên người 10 mét phạm vi, mà tại năm người trong tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy chính là cái kia khí cầu dây thừng không ngừng vặn vẹo, nhưng chính là không cách nào kéo dài. Một màn này thấy năm người kinh hãi vô cùng, bọn hắn nhận biết thường thức đều bị phá vỡ, nhìn chí ít có một phút đồng hồ sau, lúc này năm người đều reo hò. Đi, lập tức đi. Năm người sớm đã bị cái này kinh khủng thành thị dày vò đến muốn tự sát, bây giờ thấy lại có như thế một cái cường đại người chơi đến cứu vớt bọn hắn lập tức liền cuồng hỉ vô cùng, lập tức cũng không trì hoãn, năm người hơi chuẩn bị một chút, lập tức liền đi theo sau lưng Ngô Minh vọt ra gian phòng. Mà Ngô Minh cũng không có để bọn hắn thất vọng, theo lấy bọn hắn khí cầu xuất hiện, lại phản phất bị nhốt tại trong giữa không trung đồng dạng. Căn bản là không có cách tiếp cận bọn hắn, điều này cũng làm cho bọn hắn reo hò không ngừng, mỗi người đều tràn ngập hy vọng, đi theo sau lưng Ngô Minh hướng về biên giới thành thị chạy tới. Trên thực tế, nơi này đã phi thường tới gần biên giới thành thị, dùng chạy bộ, nhiều nhất trong vòng 5 phút đồng hồ liền có thể rời đi. Cho nên Ngô Minh cũng căn bản không dùng đường thủ đoạn gia tốc, chỉ là mang theo cái này năm tên các thiếu niên thiếu nữ một đường chạy, mà mới chạy ra nhất nhiều hơn một phút đồng hồ, phía trước trong đường tắt bỗng nhiên liền có một cái dài nhỏ bóng tối chui ra. Cái này dài nhỏ bóng tối hướng về chạy 6 người một quyển, liền muốn đem bọn hắn cuốn vào trong đó. Ngô Minh hai mắt dòng số liệu tăng gấp bỗng nhúc nhích, lập tức cũng không có ngăn cản, mặc cho bóng ma này đem bọn hắn cuốn vào trong đó, mà theo bóng tối càng quét. Sáu người tầm mắt lập tức liền biến tối xuống, đợi cho khôi phục lúc, bọn hắn liền phát hiện chính mình đang đứng tại một chỗ trong cống thoát nước, mà tại phía trước, một cái phản phất nhân loại, lại phản phất quái vật đồ vật, chính vừa ăn thịt, vừa ngâm nga bài hát nhìn xem sáu người. Ta đã nói rồi, tùy tiện nơi đó cũng không tìm tới người. Đây không phải còn có người sao? Hi hi, ha ha, ha ha ha. Thân ảnh này vẫn là nhân loại hình thái. Mà toàn thân trên dưới một điểm lông tóc đều không có, mà lại chừng khoảng 3 mét chiều cao, thân thể lộ ra dài nhỏ như mì sợi đồng dạng, thân ảnh kia cùng nó nói là nhân loại, chẳng bằng nói là vặn vẹo về sau khủng bố bóng tối, nhìn bộ dáng này 10 phần đáng sợ. Cao, cao, cao cấp người chơi. Cái kia dọa nước tiểu qua thiếu nữ lại một lần sợ tè ra quần, nàng vô cùng hoảng sợ gầm lên, cả người đều sụi lơ trên mặt đất. Còn lại 4 người cũng là không chịu nổi. Bọn hắn đều vô cùng hoảng sợ tư trống. Cùng không ngừng co rụt về đằng sau, bởi vì bọn hắn đã thấy rõ ràng, cái quái vật này dùng ăn thịt là một cái đùi người, hắn tại ăn thịt người. Nhỏ giọng một chút. Ngô Minh xoa bóp một cái lỗ tai, ngược lại là trực tiếp đi hướng cái quái vật này, đồng thời hỏi, ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này đây? Là ngươi đẳng cấp sau khi tăng lên tự nhiên mà vậy biến hóa? Hay là ngươi mình muốn biến thành? Cái quái vật này nhìn thấy Ngô Minh tiến lên, hắn ngược lại là sửng sốt, tiếp lấy liền cười toe toét phát ra âm thanh nói, các ngươi đang nói cái gì a? Đây mới là hoàn mỹ thần hình thái a. Ta đã là thần a, nhưng không phải là các ngươi những này cấp thấp. Ngô Minh đưa tay hướng về phía trước bóp, quái vật này lập tức liền bị bóp thành bóng đá lớn nhỏ một đoàn, mà dù vậy, nó vẫn không có tử vong, liền như là thân thể của hắn kỳ thật đã biến thành cao su loại hình đồ vật đồng dạng. Ngô Minh thậm chí còn cố ý phân tích một phen thân thể của hắn, mà phân tích kết quả để hắn rất là thất vọng, đây chính là nhân loại nhục thể, loại này hình thái cùng tính biến hóa về chất, cũng không có thay đổi hắn bản chất. Mà nếu là nhân loại nhục thể, ngươi đem nhân thể áp súc thành một quả bóng đá lớn nhỏ thử một chút, đã sớm biến thành thịt nát có được hay không? Chỉ là nhìn thấy cái này, Ngô Minh liền đã xác nhận, đây quả nhiên là mem quấy phá, không phải không có khả năng như thế không giảng logic, mà lại càng làm cho Ngô Minh ngạc nhiên là, theo hắn thi triển thủ đoạn, đem quái vật này biến thành một viên cầu, tại trận banh này trên lại có thanh máu biểu hiện, mà lại mỗi giây đều đang không ngừng hạ xuống. Ngươi là ai, đây là cái gì? Mau buông ta ra, mau buông ta ra, máu của ta đầu muốn không có, muốn không có a. Bị Ngô Minh bóp thành một viên cầu, quái vật này lượng máu hạ xuống vô cùng nhanh, trước sau bất quá mấy giây thế thôi, lượng máu của nó liền triệt để hàng không có. Sau đó bịch một tiếng biến thành một vũng máu, thứ gì đều không có còn lại. Ngô Minh nhìn kỹ đây hết thảy, sau đó trên đỉnh đầu hắn nhảy một cái 17838 số lượng đến, ngay sau đó, hắn phảng phất từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được rất nhiều thứ, có thể mạnh lên nhục thể, có thể thu hoạch được đạo cụ, có thể thu hoạch được nào đó loại năng lực, mà những vật này đều chỉ là cảm ứng, cũng không có rõ ràng liệt ra bản biểu và số liệu đến, khi hắn lựa chọn một hạng lúc, liền sẽ tùy ý thu hoạch được trong đó phù hợp hắn đẳng cấp cường hóa. Nhàm chán. Có được đời thứ nhất chủ thần. Có thể minh xác cường hóa tự thân Ngô Minh, căn bản chướng mắt cái này hoàn toàn vô tự cường hóa hệ thống, mà lại mấu chốt nhất chính là, nhìn trước đó cái quái vật này hạ tràng, Ngô Minh cũng không cảm thấy cái này cường hóa là không cần trả giá cái gì, có lẽ trả giá đồ vật so dự đoán còn đáng sợ hơn. Đi thôi, ta đưa các ngươi ra khỏi thành. Ngô Minh quay đầu nhìn về phía năm tên thiếu niên thiếu nữ, hoảng sợ của bọn hắn thần sắc lại càng là đáng sợ, bởi vì cái này thao túng bóng tối quái vật xem xét liền ngưu bức đến không được, mà trên tay Ngô Minh thật cùng chuột con thỏ không sai biệt lắm. Mặc cho Ngô Minh đùa bỡn giết chết, vậy cái này Ngô Minh đến cùng lại mạnh mẽ tới trình độ nào đâu? Rời xa nguy hiểm, cái này là sinh mệnh bản năng, năm người này hiện tại liền muốn lập tức thoát đi Ngô Minh bên người, mà hiện tại có thể nói đã lên phải thuyền giặc, bọn hắn cũng không thể nào chạy trốn, cho nên còn lại cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Tại Ngô Minh đem năm người truyền tống đến trên đường cái về sau, bọn hắn liền bắt đầu liều mạng hướng về phía trước chạy, không ngừng chạy, mà tại phía trước, thành thị biên giới tuyến là như thế rõ ràng. Trước một mét hay là thành thị đường đi. Sau một mét lập tức liền là thổ nhưỡng cát đá, liền như là thành thị là bị tận tâm như thế quy hoạch đồng dạng. Năm người hưng phấn hướng về phía trước chạy tới, Ngô Minh liền dừng bước, mang theo vui mừng nhìn lấy bọn hắn, bất kể như thế nào, cứu vớt sinh mệnh cảm giác luôn luôn. Sau đó, năm người xông ra thành thị, bọn hắn liền một cái tiếp một cái biến mất, tất cả mọi người biến mất, không thấy nữa tung tích. Mặc cho Ngô Minh tra như thế nào dò xét cũng nhìn không ra bọn hắn bất cứ dấu vết gì, liền như là bọn hắn căn bản không tồn tại đồng dạng, như là chính là ảo giác đồng dạng. Các ngươi. Ngô Minh sững sờ hồi lâu, sau đó hắn quay đầu, mang theo sát ý nhìn xem thành thị, tiếp lấy một bước quay trở về. Chương 50, đẳng cấp tăng lên cùng đáng sợ. Ngô Minh không biết năm người kia đến cùng đi nơi nào, là trực tiếp biến mất, bị xóa đi, hay là đi đến cái gì dị không gian bên trong, mà trực tiếp xóa đi khả năng càng lớn đến mức hơn nhiều, đây là Ngô Minh một loại nào đó trực giác. Sau đó Ngô Minh trực tiếp đi đến trong thành thị, tại cái này thành thị trung tâm chỗ, hắn cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp phát hiện cả tòa thành thị phạm vi bên trong sinh mệnh, trong đó có rất lớn một bộ phận đều là đã biến dị nhân loại, tự hồ theo điểm kinh nghiệm thu hoạch được. Theo cường hóa tiếp tục, nhân loại liền sẽ mất đi ngoại hình, thậm chí tâm trí đều sẽ vặn vẹo. Ngô Minh đã từng nhìn qua một thiên khoa học văn hiến, phía trên nâng lên, nhân loại tư duy, cảm xúc, tư tưởng, rất nhiều đều là bởi vì nhân thể bản thân kích thích tố kích thích mà hình thành, thậm chí Ngô Minh còn nhìn qua một bộ phim, bên trong giảng là bởi vì nhân loại đối hoàn cảnh phá hư, dẫn đến thực vật sinh ra một loại nào đó dị biến, bắt đầu tản mát ra một loại hóa học khí thể. Tất cả nghe được cái này khí thể nhân loại đều sẽ lập tức đi tự sát, mặc dù trong phim ảnh có chút khoa trương, mà người bình thường xác thực nhận những này hóa học vật chất ảnh hưởng cực lớn. bao quát đại bộ phận bệnh tâm lý cùng bệnh trầm cảm loại hình, kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì thân thể tự thân những này hợp thành vật chất mất cân bằng dẫn đến, đương nhiên, nhân tố bên ngoài cũng có một bộ phận nguyên nhân. Cho nên tại thân thể đột nhiên lập tức sinh ra biến hóa cực lớn về sau, mặc kệ là quái vật hóa, vặn vẹo hóa, hoặc là đột nhiên lập tức nhanh chóng mạnh lên lúc, người tinh thần đều lại nhận dạng này như thế ảnh hưởng, đây cũng là vì cái gì rất nhiều phim, manga, trong tiểu thuyết, một ít người bị quái vật biến dị làm quái vật về sau, rất nhanh liền sẽ tàn bạo hóa. Ngay cả người mình đều công kích cùng ăn nguyên nhân, bởi vì làm ý thức của bọn hắn cùng tinh thần bị bóp méo. Trên thực tế, tại Hồng Hoang Thiên Định giáo dục cương lĩnh bên trong, một cái hoàn chỉnh chính thống tu chân giả, từ tiểu học bắt đầu giáo dục cùng tu luyện, trước sau cần trăm năm mới có thể thành hình đâu. Nguyên nhân chính là loại này tiến dần hình mạnh lên tự thân, không khiến cho tinh thần cùng nhục thể không thống nhất, để hắn tư tưởng quái vật hóa. Từ điểm này đến nói, chủ thần cường hóa thật sự là ngưu bức đến xấu, loại này cường hóa là trực tiếp phát sinh, liền như là ngươi tự rèn luyện không biết bao nhiêu năm đồng dạng. Mặc kệ là cường hóa kỹ năng, cường hóa huyết thống, cường hóa thuộc tính, cũng sẽ không dẫn đến tự thân không hài, loại này cường hóa cơ hồ là hoàn mỹ cấp, mà trong hiện thực nếu là muốn làm được đồng dạng cường hóa, mặc kệ là thánh vị, tiên thiên linh bảo, hay là bí ẩn tồn tại vân vân, đều sẽ dẫn đến trình độ nhất định phản phệ hoặc là không cân đối, tỉ như trước đó Ngô Minh tái tạo kim đan, kết quả chính là hắn vài ngày bên trong đều khống chế không được mình lực lượng, nhưng nếu là chủ thần cường hóa, liền sẽ để hắn như là tự mình tu luyện mấy chục năm như thế. Hoàn toàn không ngại làm dùng đến. Cho nên Ngô Minh là có chút lý giải những cái kia biến dị người, bọn hắn đột nhiên lập tức thu hoạch được trên trời rơi xuống lực lượng cùng cường hóa, mà những lực lượng này cùng cường hóa bản thân liền là hỗn độn cùng vô tự, chỉ từ cái này đi lên nói, cái này cường hóa lực lượng bản thân liền là có hại, bởi vì vô tự dẫn đến bọn hắn sẽ hướng về không biết lĩnh vực tiến hóa, dần dần, thoát cách nhân loại phạm trù, thậm chí thoát ly sinh vật phạm trù, đồng thời, cái này đột nhiên tới lực lượng, sẽ đạo gây nên tinh thần của bọn hắn thất thường. Cho nên tự cho là mình là thần, là ma, là quái vật cũng có thể. Tạo thành đây hết thảy, tuyệt không phải cái gì hoang dại chủ thần không có khả năng thấp như vậy bưng, là mem khả năng chiếm cứ chí ít bảy thành đó là tất cả. Ngô Minh yên lặng tự hỏi những này, sau đó hắn một tay vừa nhấc, tất cả tại trong thành thì biến dị người, mặc kệ bọn hắn tránh ở nơi nào, mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu, tại cơ hồ một nháy mắt bỗng bị nâng tại trong giữa không trung, vây quanh Ngô Minh, lít nha lít nhít lơ lửng, bọn hắn, hoặc là bọn chúng đều vô cùng hoảng sợ gào thét. Riêng phần mình phát động riêng phần mình năng lực. Các loại thiên kỳ bách quái năng lực nhiều vô số kể, thế mà không có bất kỳ cái gì một cái năng lực là giống nhau. Mà những năng lực này mặc dù thuộc tính rất kỳ quái, thậm chí Ngô Minh ở trong đó phát hiện thời gian hệ cùng không gian hệ năng lực, còn có một cái biến dị làm to lớn cục thịt sinh vật, khởi năng lực thế mà dính đến nhân quả khái niệm, mà những năng lực này quá nhỏ yếu, nếu là đem cấp một chức nghiệp giả cường độ công kích so sánh là 10. Như vậy những năng lực này ngay cả năm đều không có, đại bộ phận đều tập trung ở 1-2-3 tả hữu, dạng này cường độ, đối với hiện tại Ngô Minh đến nói trực. Tiếp phản phất là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt đồng dạng. Hắn thậm chí ngay cả chống cự đều không cần. Liền thấy Ngô Minh nhìn xem những này vốn là nhân loại, bây giờ lại cơ hồ đều là quái vật tồn tại, trong lòng của hắn rất là ảm đạm, cái này là sinh mệnh A, mà lại trước kia đều là nhân loại sinh mệnh A. Ngô Minh một tay đưa ra, dùng sức một nắm, những quái vật này tất cả đều bị hắn bóp thành một cái viên thịt, sau đó mỗi một cái trên viên thịt đều hiện ra thanh máu, theo những quái vật này rú thảm, thanh máu rất nhanh liền hao hết, ngay sau đó, Ngô Minh liên tiếp phiến thu hoạch điểm kinh nghiệm, mỗi một cái quái vật đều hoặc nhiều hoặc ít cho hắn hơn vạn điểm kinh nghiệm. Nơi này chí ít có hơn ngàn quái vật, trong đó mạnh nhất những cái kia thậm chí cho hắn mấy chục vạn điểm kinh nghiệm. Tỉ như cái kia dính đến nhân quả luật kỹ năng cục thịt, thoáng một cái, kinh nghiệm của hắn giá trị liền đến mấy ngàn vạn nhiều, thậm chí bởi vì điểm kinh nghiệm quá mức khổng lồ, đến mức cái kia vốn là chỉ có thể cảm giác được hối đoái hệ thống, trực tiếp ở trước mặt hắn xuất hiện màn hình. Ha ha! Muốn để ta cũng cường hóa? Muốn để ta cũng thay đổi thành quái vật? Ngô Minh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem toàn bộ điểm kinh nghiệm đưa vào khí cụ trên, tiếp lấy hắn liền cười lạnh chờ đợi. Hắn ngược lại muốn xem cái này mem có thể cho hắn cường hóa ra cái dạng gì khí cụ, hẳn là còn có thể là tiên thiên linh bảo hay sao? Theo Ngô Minh tuyển định, những kinh nghiệm này giá trị rất nhanh tan biến, ngay sau đó, Ngô Minh tự hồ nhìn thấy toàn bộ thế giới đều trở nên hư ảo một cái chớp mắt, trong đó có vô số loạn tự năng lượng, số liệu, cùng các loại thượng vàng hạ cám đồ vật, đợi cho cái này hư ảo tan biến lúc, ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa huyền màu vàng cột đất, cái này cột đất nhìn như cực nhỏ, khả năng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là lại là cực lớn, phảng phất trước mắt tất cả đều là cái này cột đất. Phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa, chèo chống toàn bộ thiên địa đồng dạng. Ngô Minh nhìn thấy cái này cột đất xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền dời bất động, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tại lên tiếng gào thét, muốn hắn lập tức đem cái này cột đất cầm trong tay, cái này là của hắn, đây là thứ thuộc về hắn, là hắn có thể nghịch chuyển bàn cờ duy nhất dựa vào cái này vật, đây là... Ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha! Ngô Minh cười lớn, lại là tại nguyên chỗ không nhúc nhích, đón lấy, theo miệng hắn bên trong cơ hồ là gầm nhẹ nói, cảm thấy ta sẽ lập tức nhào tới còn là thế nào? Ngay cả nhân quả đều có thể xem thấu sao? Mà giả chính là giả. Ngươi cảm thấy thứ này sẽ là tiên thiên linh bảo Bất Chu Sơn. Ha ha. Ngô Minh có thể rõ ràng cảm thấy được cái này huyền hoàng cột đất uy năng, kia là một khi đạt được, liền có thể hiệu lệnh thiên địa nhật nguyệt đại quyền hành, là của hắn bản mệnh tiên thiên linh bảo, mà hắn cũng có thể rõ ràng biết được thứ này chính là hư giả, rất đơn giản. Hắn tiếp xúc qua tiên thiên linh bảo cũng không chỉ một kiện, thậm chí ngay cả tiên thiên chí bảo đều tiếp xúc qua, hắn hiện tại trong thức hải liền có một kiện tiên thiên linh bảo tàn phiến, cái này kỳ thật chính là hắn. Phán đoán căn cứ. Mặc kệ là hắn sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm, Hối Đoái Khống Tiên Tác, vẫn là hắn sử dụng Hạo Thiên Kính lúc, cái này Long Vũ đều sẽ sinh ra một loại bị áp chế cảm giác, đệ nhất chính là nó là tàn phiến. Thứ hai chính là của nó cấp độ thấp hơn nhiều Khống Tiên Tác cùng Hạo Thiên Kính, mặc dù nói không có vô dụng tiên thiên linh bảo, mà tiên thiên linh bảo đúng là có cấp độ cao thấp khác biệt, nhỏ yếu cùng phổ thông tiên thiên linh bảo chiếm cứ tuyệt đại đa số, cùng loại Chu Tiên Tứ Kiếm loại này tiên. Thiên linh bảo, toàn bộ đa nguyên cũng chỉ có 10 cái thế thôi, mà cùng loại Hạo Thiên Kính một loại tiên thiên chí bảo. Thậm chí ngay cả một cái tay ngón tay số đều thu thập không đủ. Mà Bất Chu Sơn, như đây thật là Bất Chu Sơn, một khi hiển hiện, cái kia cái lông chim sẽ bị ép tới gắt gao, mà sẽ không như bây giờ đồng dạng không hề có động tĩnh gì, cho nên cái này Bất Chu Sơn là hư giả. Bất quá cũng có thể là chân thật, ở trong thành phố này chân thực. Ngô Minh liên tục nhìn một chút cái này Bất Chu Sơn, sau đó cố nén nhục thể cùng tinh thần khát vọng, quay người liền rời đi tòa thành thị này, tình huống cụ thể hắn đã khảo thí ra, nếu là hắn cầm lấy cái này Bất Chu Sơn, liền nhất định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Mặc dù hắn cũng là không sợ, mà ít nhất phải thương lượng với A Mơ một chút mới là, mà lại hắn hết sức lo lắng những người còn lại, Iluvata đoán chừng vấn đề không lớn, không thể lại tùy tiện đi hối đoái cường hóa cái gì, mà Lilith cùng Orlandi liền nói không chừng, bọn hắn rất có thể sẽ trúng chiêu. Lập tức Ngô Minh tốc độ cao nhất bộc phát, trực tiếp hướng về Lilith bọn hắn chỗ thành thì chạy đi, trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian không đến. Hắn đã đi tới hai người bọn họ chỗ phụ trách thành thị phạm vi, sau đó trực tiếp dòng điện lấp lóe, tùy tiện liền tìm được tại một chỗ vứt bỏ trên quảng trường hai người. Trừ bọn hắn, chung quanh còn có ước chừng mấy trăm người, nơi đó đang có một cái to lớn lều vải mở rộng ra, thoạt nhìn như là gánh xiếc thú dáng vẻ. Ngô Minh trực tiếp lách mình liền chui vào trong đó, sau đó liền thấy Lilith đang thống khổ đem Orlandi theo một cái cự đại nhục cầu bên trong ra bên ngoài túm. Mà quả cầu thịt này sức lôi kéo 10 phần to lớn, mặc cho Lilith như thế nào lôi kéo, Orlandi đều là không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn không ngừng hướng về viên thịt nội bộ mà đi. Ngô Minh lách mình ở giữa liền vọt tới Lilith bên cạnh, nhấc tay liền theo tại cái này cự đại nhục cầu trên. Lilith nhìn thấy Ngô Minh nháy mắt chính là kinh hỉ vô cùng, nhưng nhìn đến Ngô Minh động tác, nàng lập tức kinh hoảng nói, không, không muốn, lãnh chúa đại nhân, viên thịt này chính là Orlandi. Ngô Minh nghe vậy, nhíu mày một cái, hắn quả nhiên thấy viên thịt bên trên thanh máu, lập tức lại hỏi, các ngươi cường hóa. Lilith sửng sốt một chút, rất nhanh minh bạch Ngô Minh ý tứ, nàng khóc gật đầu nói, chỉ cần quan sát cái này gánh xiếc thú biểu hiện, thậm chí tham dự trong đó, liền có thể thu hoạch được cái gọi là điểm kinh nghiệm, có thể hối đoái rất nhiều thứ, cường hóa rất nhiều thứ, ta tham dự được ít. Chỉ hối đoái thể chất cường hóa, Orlandi. Hắn là cao giai ma pháp sư, mỗi một cái khâu hắn đều tham dự, hắn nói đây là của hắn đại cơ duyên, hắn muốn ở chỗ này trở thành truyền kỳ ma pháp sư, kết quả hắn tại tham dự một cái đại hoàng tiết về sau, đột nhiên liền biến thành dạng này. Ngô Minh nhìn về phía Orlandi lộ ra ngoài nửa người trên thân thể, Orlandi chính thống khổ kêu thảm, nhìn xem Ngô Minh đến, hắn lộ ra khát vọng cùng hy vọng biểu lộ, nhưng lại một câu đều nói không nên lời, chỉ là không ngừng hướng Ngô Minh gật đầu. Orlandi, ta muốn cắt ra nửa người trên của ngươi, đồng thời hủy đi trong cơ thể của ngươi ma lực cùng chỗ có ma pháp mạch kín. Từ sau lúc đó, ngươi chỉ có thể lấy người bình thường thân phận lại tu luyện từ đầu, nhưng khả năng này là duy nhất có thể cứu ngươi biện pháp, nghĩ rõ ràng, đồng ý liền nháy một chút con mắt. Ngô Minh lập tức vội vàng nói, Orlandi thống khổ kêu rên, hắn nhìn xem Ngô Minh, lại quay đầu nhìn một chút cái kia to lớn viên thịt, rốt cục hung hăng cắn răng, đối Ngô Minh nháy một chút con mắt, tiếp lấy một nháy mắt, thống khổ to lớn càng quét hướng hắn, ngay sau đó là đóng băng đánh tới, hắn liền cái gì cũng không biết. Ngô Minh dẫn theo bị đóng băng lấy Orlandi nửa người trên, thở dài, liền đối Lilith nói, đi. Chúng ta đi tìm Iluvata, ta sợ nàng khả năng cũng xảy ra chuyện. Cái này thế giới, khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn cũng khó nói. Chương 51, quy tắc trò chơi cùng biến thành NPC. Đợi cho Ngô Minh tìm kiếm được Iluvata lúc, nàng chung quanh bị thiêu đốt chí ít mấy cây số phạm vi bên trong đất khô cằn, hết thảy tất cả đều bị thiêu thành tro tàn, mà nàng ngay tại cái này tro tàn ở trung tâm ngẩn người. Nhìn xem ở trước mặt nàng một thanh tượng mộc pháp trượng. Căn này tượng mộc pháp trượng nhìn phi thường phổ thông, không có hoa lệ trang trí vật, cũng không có bất kỳ cái gì linh quang tuôn ra, mà Ngô Minh nhìn thấy căn này pháp trượng đồng thời, lập tức liền cảm giác được một cổ sinh mệnh khí tức cuồn cuộn không dứt truyền đến. Phản phất cây kia pháp trượng là sinh mệnh chi nguyên đồng dạng. Không muốn đi cầm. Ngô Minh thấy cảnh này, lập tức vội vàng trống to. Iluvata quay đầu nhìn về phía Ngô Minh. Nàng liền thảm nở nụ cười nói, đương nhiên sẽ không đi cầm, thế giới này không có trống rỗng mà đến đồ vật, luôn luôn phải có một cái dựa vào, vẻn vẹn chỉ là giết chết những này ngay cả ma thú cũng không tính đồ vật, liền có thể thu hoạch được sinh mệnh chi trượng, cái này sao có thể? Ngô Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn liền đi tới Iluvata bên cạnh, Iluvata nhìn xem trên tay hắn dẫn theo cự khối băng lớn, nhìn xem bên trong chỉ có một nửa thân thể Orlandi. Nàng liền thở dài nói, mà đây hết thảy là như thế mê người, trừ phi tâm trí kiên định, không phải ai đều muốn đi thử một chút, có thể tùy tiện thu hoạch được lực lượng đường tắt. Ngươi biết, Ngô Minh tiên sinh, cái này sinh mệnh chi trượng không đơn thuần là một kiện thần khí, còn có đối với chúng ta tinh linh tộc đến nói to lớn lịch sử ý nghĩa. Tại chúng ta tinh linh tộc còn phi thường nhỏ yếu lúc, của chúng ta tổ bởi vì một ít kinh lịch cùng kỳ ngộ, có được truyền kỳ cấp độ lực lượng, mà khi đó, ở vào đồng tình. Cũng ở vào một ít nguyên nhân không biết, thụ nhân tộc dùng sinh mệnh mẫu thụ trong đó một cái nhánh cây. Làm tổ chế tác căn này pháp trượng cứu vớt đại lượng tinh linh tộc đồng bào, cũng cứu vớt tổ mấy lần nguy cơ, sau đó tại tinh linh tộc mẫu thụ bị thiêu hủy lúc, tổ cũng mất đi căn này pháp trượng, từ đó về sau, chúng ta tinh linh tộc mặc dù tại hết sức chữa trị cùng cây nhân tộc vết rách, mà thụ nhân tộc yên nguyên xem chúng ta tinh linh tộc là phản đồ, mà cụ thể xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không hề đề cập tới, tổ cũng chưa bao giờ nhắc tới. Nếu là ta có thể đem căn này pháp trượng mang về, chắc hẳn nhưng để bù đắp chúng ta tinh linh tộc đã từng tiếc nuối, ít nhất là một bộ phận tiếc nuối. Đáng tiếc, cái này chung quy là hư giả, cầm lấy nó, đoán chừng ta cũng sẽ giống Orlandi tiên sinh như thế dị biến a. Ngô Minh gật đầu nói, rất có thể, thậm chí khả năng phát sinh so dị biến càng đáng sợ sự tình, tóm lại, chúng ta rời đi trước đi. Sau khi trở về lại thương lượng một chút chúng ta chỗ thu tập được chi tiết. Iluvata gật đầu, lưu luyến không rời nhìn một chút cái kia pháp trượng, về sau quả quyết quay người cùng Ngô Minh bọn người cùng nhau rời đi. Đợi cho bọn hắn trở lại ban sơ thành thị bên trong khách sạn lúc, liền thấy Amer chính nằm trên ghế salon đi ngủ, Ngô Minh lập tức lửa giận ứa ra. Một bả nhấc lên Amer nói, "Uy, chúng ta ở bên ngoài nguy hiểm, ngươi liền ngủ ở chỗ này." Amer vuốt mắt nói, à, trở về. Còn nha. Amer vỗ vỗ Ngô Minh cánh tay, đồng thời nói ra, cái này thế giới nhàm chán như vậy, không ngủ được còn có thể làm gì. Nghe thấy lời ấy, Ngô Minh buông xuống Amer, lại hỏi, ngươi đã phân tích ra tình huống của cái thế giới này. không phải đâu. A Mơ ngáp một cái, uể oải nằm trên ghế salon, cả một cái cát ưu nằm, hắn liền chậm từ tốn nói, cái này thế giới kỳ thật cũng không phức tạp, thậm chí có thể dùng đơn giản để hình dung, kết hợp với các ngươi sở được đến tin tức đến xem. Cái này toàn bộ thế giới chính là một cái bị chia cắt ra đến các loại trò chơi sinh tồn thế giới. Mỗi tòa thành thị đều là một cái khác biệt thế giới trò chơi, mà mỗi một tòa thành thị đều tại diệt vong cùng tân sinh bên trong không ngừng tuần hoàn. Đúng, cho ngươi xem một cái thú vị đồ vật, ngươi truyền lại về đến hình ảnh để ta tìm tới. A Mơ mở ra máy tính, thuần thục vào bên trong thâu nhập đồ vật, sau đó liền mở ra một cái đen trắng web page, ở trong đó lại lật tìm chỉ chốc lát, đón lấy, Ngô Minh liền thấy một chút người hồ sơ ảnh chụp, trong đó 5 người ảnh chụp để hắn khắc sâu ấn tượng. Chính là cái kia 2 nam tam nữ ảnh chụp. Học sinh cấp 3. Cái này thì lý học sinh cấp 3, hiểu đi. Sau đó ta lại thẩm tra một chút khác mấy cái còn an toàn thành phố, phát hiện cũng có bọn hắn, mỗi một cái dặm đều có bọn hắn, càng xác thực thuyết pháp, mỗi một cái thị lý người đều là giống nhau, trừ thành thị hơi có chút khác biệt, mà thị lý người lại đều giống nhau, bọn hắn không nghe sinh sinh, tử vong, mà chính bọn hắn lại không phát giác gì, cứ như vậy một mực tại cái này thời khắc sinh tử không ngừng bồi hồi thôi. Ngô Minh trầm mặt nhìn xem, một lúc sau mới lên tiếng, men. Khẳng định a. Mem. A Mơ gật đầu khẳng định, đồng thời nói ra, khẳng định là Mem không thể nghi ngờ, bất quá trong này có mấy cái điểm mấu chốt, một chính là cái này Mem phạm vi đoán chừng là khủng bố trò chơi phương diện này, một cái khác thì là điểm kinh nghiệm cường hóa, cụ thể trình độ không biết, mà điểm kinh nghiệm không hề nghi ngờ có thể cường hóa rất nhiều thứ, cái này có chút cùng loại. Bất quá điểm kinh nghiệm một khi cường hóa, liền có thể sẽ chuyển biến làm quái vật. Đồng thời có khả năng sẽ không có cách nào thoát ly chỗ thành thị, cũng chính là thoát ly cái này trò chơi phạm vi bên trong. Nói cách khác, liền lại biến thành cái này trong trò chơi NPC. Ngô Minh bọn người là gật đầu, đây đều là bọn hắn đã khảo thí ra đồ vật, Ngô Minh lại hỏi, vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đi tìm mới xuất hiện cùng đã hủy diệt thành thị sao? Không cần. A Mơ chỉ lắc đầu nói, mặc dù bây giờ còn không tìm được đã hủy diệt thành thị. Mà ta muốn cái kia tình cảnh hẳn là trực tiếp tan biến mới đúng, liền như là ngươi muốn đem NPC mang rời khỏi mở trò chơi, đạt được kết quả chính là bọn hắn không còn tồn tại, sân chơi chỗ cũng hẳn là đồng dạng, cái này chỉ sợ sẽ là đã hủy diệt thành thị khả năng. Về phần mới xuất hiện thành thị, cá nhân ta cảm thấy hẳn là trực tiếp gián phục chế, sau đó rót vào khác biệt khủng bố, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Lúc này, Iluvata nhìn không được hỏi, vị này. Nhân loại hài tử, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? A Mơ thật sâu nhìn chăm chú Iluvata một chút, lúc này mới quay đầu đối Ngô Minh nói, trước mắt có hai loại khả năng tính, thứ nhất, chính là thử nghiệm ngăn cản tai nạn, đem một tòa thành thị thức tỉnh, cứu vớt hắn với nguy nan nhất bên trong, dù sao nếu như là trò chơi, vậy nhất định có thông quan cái kia tuyển hạng. Đây là trong đó một loại nếm thử. Đám người gật đầu, A Mơ liền tiếp tục nói, mà cái này không đơn thuần là trò chơi, còn bao gồm mem hiệu ứng, cái này mang ý nghĩa quản chi ngươi ngăn cản một tràng tai nạn, đạt được kết quả cũng có thể là cả tòa thành thị tan biến, cái này có lẽ không có chút ý nghĩa nào cũng có thể là, dù sao mem bản thân là thuộc về không logic tính khác thường. Về phần loại thứ hai nếm thử biện pháp, đó chính là biến thành NPC tốt. Cách. Tất cả mọi người là kinh ngạc, Ngô Minh liền nói, biến thành NPC. Vậy chúng ta chẳng phải nhập xác sao? Cứ như vậy, muốn mạt xác chúng ta liền mạt xác chúng ta. Vậy chúng ta? Không đúng. A Mơ trực tiếp phủ định nói, có lẽ đối với thường nhân, người bình thường, thậm chí là vị này nửa người Á Long nhân đại thúc đến nói là như thế này, mà cũng có ngoại lệ, đó chính là thực lực bản thân mạnh yếu. Lực lượng là lực lượng, vị cách là vị cách, thuộc tính là thuộc tính. Điểm này ta muốn Ngô Minh đại ca ngươi cái kia rất rõ ràng mới đúng, tỉ như điện thuộc tính, cái này điện là chí cao vô thượng thần lôi điện, mà hắn điện áp lượng chỉ có 1 V, điều này có thể giết chết ngươi sao? Ngươi khác ta không rõ ràng, mà Ngô Minh đại ca ngươi đoán chừng có thể. Thực lực đầy đủ, lực khống chế đầy đủ, còn có chủ thần chiếu cố, những này đủ loại tổng hợp, ngươi muốn biến thành quái vật cũng khó khăn, mà cho dù là muốn xóa bỏ ngươi, đoán chừng cũng rất khó làm được. Đương nhiên, đây nhất định gặp nguy hiểm, cho nên cần chính ngươi đến quyết định. Biến thành NPC, đi dẫn phát biến hóa mới, đồng thời ngăn cản cái thành phố kia tai nạn, sau đó lại nhìn một chút kết quả, đây thật ra là ngốc nhất biện pháp, bài trừ rơi hết thảy không có khả năng, cuối cùng cái kia không có khả năng lại như thế nào không thể tưởng tượng nổi, cái kia cũng nhất định là đáp án cuối cùng. Amer liền chỉ vào phía ngoài nói, đây chính là của ta toàn bộ phân tích, tốt, tiễn ta về nhà nhà đi, ta còn muốn ngủ nướng đâu. Chương 52, vào cuộc. Ta cảm thấy, rất có thể lúc trước ta đạo sư phụ thân, phát hiện vị diện này bí mật, sau đó cũng tương tự bị gia tộc các trưởng lão, hoặc là gia tộc cái gì khác người biết, sau đó liền dẫn phát những người kia tham niệm, thế là liên hợp lại giết chết ta đạo sư phụ thân, thậm chí làm e ngại bí mật này bộc lộ ra đi, tính cả bộ hạ của hắn, vợ con lão tiểu đều không có bỏ qua. Ngô Minh thông qua tinh thần lực kết nối, nói chuyện với Amer nói, Amer cười hắc hắc nói, đây không phải rất bình thường sao? Chúng ta là có chủ thần, cho nên không quá cảm thấy, mà tại thế giới hiện thực. Mặc kệ là thế giới của ta, hay là thế giới của ngươi, phải mạnh lên một điểm đến cùng có bao nhiêu khó, có lẽ ngay từ đầu còn có thể rất nhẹ nhàng, rèn luyện, huấn luyện, nghiên tập liền có thể, nhưng là sinh mệnh đều là có cái nào đó giới hạn, cho nên mới sẽ phân ra thiên tài cùng người bình thường. Mà quản chi là thiên tài cũng là có cực hạn, có giới hạn cuối cùng, tại đi đến cái kia cuối cùng về sau, mỗi đề cao một tơ một hào đều là thiên đại may mắn. Đây cũng là vì sao lại bị khốn đốn với cấp 3, khốn đốn với truyền kỳ, khốn đốn với bán thần, khốn đốn với linh viện nguyên nhân. Mà có cái này kinh nghiệm, quản chi chỉ là đề cao một chút, cái này cũng vẫn là đột phá giới hạn, không phải sao? Mà làm cái này, đừng nói là giết người khác cả nhà. Giết chính mình cả nhà người làm sao từng thiếu qua. Lòng người không phải liền là như thế sao? Mà lại làm cái này vọng tưởng, bọn hắn hiện tại thậm chí ngay cả tinh linh tộc công chúa đều muốn giết, như thế vượt quá ta cùng tử nha đoán trước, ngay từ đầu chúng ta đều tưởng là chỉ là đạo sư của ngươi phụ thân cản con đường của bọn hắn, mà ai biết tình huống còn nghiêm trọng hơn được nhiều, bọn hắn hiển nhiên dự định ngay cả tinh linh tộc đều không trở về. Liền làm vật này. Ngô Minh trầm mặc. Đối với lòng người hắn biết được nhiều, mà thể nghiệm được ít, thông tin bùng nổ thời đại liên quan tới lòng người đệ cũng sớm đã nói nát, mà hắn làm người ba đời, lại là cũng không có thể nghiệm đến lòng người quá mức hiểm ác, liền là muốn giết chết hắn, trừng ngay từ đầu cái kia huyết tộc thiếu gia buồn nôn tính toán, như loại này tinh linh gia tộc diệt thân nhân mình cả nhà sự tình, đây là đầu hắn một gặp được, bất quá lại cẩn thận suy nghĩ một chút Amer, đây quả thật là lại không thể bình thường hơn được. Quản chi là vô ma thế giới. Làm một chút tiền tài, chính mình giết mình thê tử, trượng phu, thậm chí là hài tử phụ mẫu lại không phải là không có, mà lại số lượng kỳ thật cũng không ít, đây vẫn chỉ là tiền tài, sinh không mang đến, chết không thể mang theo đồ vật đều có thể như thế, mà tại hữu ma thế giới, lực lượng tự có, thực lực cường đại chẳng những có thể lấy duy ta độc tôn, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí là đi tới cực điểm bất tử bất diệt bất hủ. Loại này dụ hoặc chi lớn quả thực khó có thể tưởng tượng, vô. Mà thế giới quản chi là đến người đủ khả năng đạt tới cực hạn, thế giới nhà giàu nhất. Hoàng đế. Thế giới hoàng đế. Liền hỏi một câu có thể trường sinh hay không? Cho nên vừa nghĩ như thế. Cái này ngoài vị diện cất giấu có bí mật thật là quá mê người đến có thể thân tộc tự giết lẫn nhau, thậm chí có thể diệt cả nhà người ta. Đây chính là lòng người sao? Ngô Minh thì thào nói. Amer kinh ngạc nhìn xem Ngô Minh, hắn nhìn kỹ nửa ngày, lúc này mới thở dài, không biết vì cái gì, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa một chút, liền đối Ngô Minh nói, kỳ thật ngươi muốn quá mức cực đoan cũng không có ý nghĩa, bởi vì thế giới này cũng không phải chỉ có hắc ám, ngươi chỉ thấy vì tiền tài, địa vị, lực lượng liền bán thân tộc thậm chí người thân, cái kia cũng có vì thân nhân. Vì người yêu, làm bạn bè mà hiến ra tính mạng mình đây này. Ta trước kia chính là nhìn quá mức cực đoan, đến mức làm ra chuyện sai, nhưng thế giới này nhưng thật ra là rất tốt đẹp, hắc ám là có, mà quang minh cũng có, lòng người cho dù có nhất là mặt xấu xa ác độc, giống như ma giống như quỷ, nhưng cũng có cao thượng đến để người khó mà tin được, như thần như thánh một mặt, nếu ngươi chỉ thấy hắc ám, liền sẽ quên mất những cái kia quang minh, ta cũng không hy vọng ngươi biến thành như thế. Ngô Minh liền xông Amer cười một tiếng, lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá đến cuối cùng. Amer cuối cùng không có như ước nguyện của hắn trở về ngủ nướng, bởi vì tình huống vạn biến, mặc dù bây giờ định ra kế hoạch, mà ai biết nửa đường sẽ xuất hiện cái gì khác tình trạng đâu. Cho nên tại Ngô Minh không đáp ứng tình huống dưới, A Mờ chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này, mà lại lần này hắn còn muốn cùng Ngô Minh bọn hắn cùng một chỗ đi lại, cho nên toàn bộ điểm tâm trong lúc đó, A Mờ sắc mặt đều thối được không được, cho tới bây giờ, cùng Ngô Minh nói đến lòng người vấn đề về sau, phản ứng của hắn mới cuối cùng dịu đi một chút. Điểm tâm về sau, đám người liền tụ lại với nhau. Bắt đầu thương lượng lựa chọn một cái kia thành thị làm mục tiêu, cái lựa chọn này đem quyết định bọn hắn tiếp xuống đối mặt sự vật cùng độ khó, quá đơn giản không được, bởi vì càng đơn giản rất có thể mang ý nghĩa khoảng cách cái kia mem càng xa, mà lại đám người thực lực, đặc biệt là Ngô Minh thực lực cường đại, độ khó ngược lại cũng không phải là như vậy mấu chốt nhân tố là đừng quá mức không logic, quản chi là Ngô Minh thực lực, nếu là loại kia không có chút nào logic tính. Trong thành thị, rất có thể đều sẽ xảy ra chuyện. Đến cuối cùng, chọn lựa rất nhiều thành thị về sau. Đám người tuyển định một cái lòng đất có cự đại trùng tử không ngừng xuất hiện, nuốt ăn nhân loại thành thị, cái thành phố kia tai nạn mới xuất hiện không lâu, còn chưa tới triệt để bộc phát thời điểm, lúc này tham gia đi vào, hoàn toàn có thể đem tràn tai nạn này triệt để tiêu trừ, mà lại có lo diệt tính, chỉ ít những cái kia côn trùng là có thể giết chết, cũng không phải là quỷ hiện tượng lạ loại hình. Làm sau khi quyết định, đám người cũng không trì hoãn, trực tiếp liền lên đường hướng về cái thành phố kia mà đi, mà theo mọi người đi tới tòa thành thị này lúc, thành thị bên trong cảnh sát cùng quân nhân tạo dựng tuyến phòng ngự đã bắt đầu sụp đổ. Theo trong lòng đất toát ra cự đại trùng tử loại quái vật, đã theo trong thành thị ương cái kia to lớn chỗ trống bên trong hướng về cả tòa thành thị mà đi, đám côn trùng này nhỏ liền có vài thước lớn nhỏ, lớn thì có vài chục mét đến vài trăm mét không giống nhau, mà lại hình thái khác nhau. Đã có cùng loại con rết, cùng loại con kiến, thậm chí là một chút động vật có vú đặc thù côn trùng, cũng có tràn ngập vặn vẹo, viên thịt, xúc tu, cùng kim loại phong cách côn trùng. Nhìn như to lớn mà khủng bố, mà đám côn trùng này thực lực kỳ thật cũng không mạnh, lực lượng cũng không phải là hết sức phù hợp hắn hình thể. Càng không có pháp hệ năng lực, đừng nói là Ngô Minh, chính là Iluvata, thậm chí là Orlandi đều có thể đồ giết bọn nó. Như vậy liền để ta tới trở thành NPC, mà các ngươi ngay tại bàn chi ứng, nếu là có chuyện gì phát sinh, các ngươi cũng chú ý mình an toàn. Ngô Minh liền đối còn lại người nói. Xin chờ một chút, Ngô Minh tiên sinh. Lúc này, Iluvata bỗng nhiên liền mở miệng nói, xin cho ta cũng trở thành kia cái gì NPC, ta sẽ cùng quân sống vai mà chiến. Ngô Minh kinh ngạc một chút, liền nói với Iluvata, kỳ thật cũng không có nguy hiểm như vậy. Chỉ ít với ta mà nói đúng vậy, mà đối ngươi. Iluvata liền mỉm cười nói, ta biết. Ta chỉ là truyền kỳ cấp độ ma pháp sư, tại loại này ứng đối mem chiến đấu bên trong, thực lực của ta kỳ thật rất là nhỏ yếu, mà cái này là trách nhiệm của ta, tiên sinh. Đây là từ chúng ta tinh linh tộc nhân đưa đến biến cố tình huống, mà tiên sinh là chúng ta tinh linh tộc khách nhân, nói thật, phát sinh chuyện như vậy, đã rất là để ta xấu hổ vô cùng, nếu là ta không làm gì. Liền thấy tiên sinh một người đi chiến đấu, như vậy ta về sau đều sẽ không còn diện mục đến đối mặt tiên sinh. Hoặc là, tiên sinh về sau đều không muốn lại nhìn thấy ta. Ngô Minh ánh mắt vô ý thức hướng phía dưới dời một chút. Sau đó hắn liền ho khan lên tiếng, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì. Iluvata nhìn thấy Ngô Minh ánh mắt, dĩ vãng nàng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ, lúc này trong nội tâm lại là như là tiểu ác ma đồng dạng cười nhẹ. Nàng liền cố ý ưỡn một chút ngực, sau đó nói, huống chi, ta vốn là truyền kỳ, cũng cần trong chiến đấu, tại sinh tử bên trong đột phá đến bán thần, lần này có tiên sinh ở đây bên cạnh chiếu cố ta, ta còn có thể có cái gì nguy hiểm đâu. Nếu là thật sự gặp nguy hiểm, tiên sinh sẽ vứt bỏ ta không để ý sao? Đương nhiên sẽ không. Ngô Minh lập tức nói ra, sau khi nói xong. Ánh mắt lại hướng phía dưới dời, không thể không nói, Iluvata ưỡn ngực động tác. Quá mức. Iluvata liền cười nói, cái kia còn có cái gì tốt chần chờ đâu. Xin cho ta cùng tùy tiên sinh cùng một chỗ chiến đấu đi. Ây. Ách. Ngô Minh lại là có chút không biết làm sao, hắn nhìn về phía Amer. Amer liền cười ha ha nói, đã công chúa muốn nếm thử, Ngô Minh đại ca, ngươi liền bảo vệ tốt công chúa chính là. Đã Amer đều nói như vậy, Ngô Minh cũng là không có làm sao, cũng chỉ có thể đủ gật đầu đồng ý. Lập tức hắn cùng Iluvata liền trực tiếp vọt tới cái kia cự đại không động phía trên, Ngô Minh tự nhiên không cần nhiều lời. trong lúc phất tay liền có đại uy năng, mặc cho đám côn trùng này đến bao nhiêu đều là thịt nát, mà Iluvata cũng không đơn giản, nàng là ma pháp sư, mặc dù chỉ là truyền kỳ cấp độ, mà nàng bản thân là tinh linh tộc không nói, mà lại nàng đối ma pháp có cường đại thiên phú, càng trong tay nắm giữ nhiều loại ma pháp mê tỏa, sử dụng ma pháp lúc, căn bản không cần niệm chú, trong lúc nhất tay chính là truyền kỳ ma pháp sử dụng ra, mà lại uy lực còn vô cùng lớn, bằng vào cái này đến nói, nàng. So thương nghiệp liên minh truyền kỳ ma pháp sư chí ít mạnh hơn một cái lớn đẳng cấp. Giống như đây, hai người này giết côn trùng như giết côn trùng. Chính là mặt chữ ý tứ, trong chốc lát, hai người điểm kinh nghiệm đều song song trên ngàn vạn cấp, mà cái kia trong cửa hang côn trùng vẫn là cuồn cuộn không dứt, hai người cũng không dừng tay, tiếp tục giết chóc, điểm kinh nghiệm cũng tiếp tục tiêu thăng, đợi cho Ngô Minh điểm kinh nghiệm đột phá ức lúc, cái kia điểm kinh nghiệm liền căn bản không có ẩn tàng, một mực biểu hiện tại đỉnh đầu hắn, tựa hồ tại thúc giục hắn tranh thủ thời gian cường hóa đồng dạng. Ngô Minh cùng Iluvata liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn liền cùng lúc cường hóa khí cụ một loại, đón lấy, Bất Chu Sơn xuất hiện, sinh mệnh pháp trượng xuất hiện. Ngô Minh bắt được Bất Chu Sơn, cả người hắn tựa hồ ngốc sửng sốt một chút, mà Iluvata thì cầm sinh mệnh pháp trượng, tại tiếp xúc đến sinh mệnh pháp trượng nháy mắt, trước mắt nàng một mảnh bạch quang, đợi cho Iluvata lấy lại tinh thần lúc, nàng đã xuất hiện tại một cái không biết không gian bên trong, cái không gian này không có vật gì. Chỉ có một cái anh tuấn tinh linh tộc nam tử đứng ở nơi đó. Cái này tinh linh tộc nam tử mỉm cười nhìn về phía Iluvata, một lát sau mới nói, tộc nhân của ta, đây là ta sau cùng nhắn lại, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào phá mở cái này mem không gian. Xin ngươi nhất định phải còn sống trở về, cuối cùng, mời nói cho nữ nhi của ta. Phụ thân thương các nàng, xin tha thứ phụ thân, lại cũng không cách nào mua đồ ăn ngon cho các nàng.